Chương 489, ta là chính thất 12. Lê Bách Lê mẫu miệng bên trong cái kia ăn cơm trăm nhà lớn lên, nghĩ muốn đi theo Lê Hữu Chí đi kinh thành thân thích. Sở Vân Lê không lắm để ý, Lê Hữu Chí lúc trước tổn thương, bởi vì có một chân là hảo, hơi chút có người đỡ hắn liền có thể đứng dậy. Nhưng bây giờ hai cái chân đều đả thương, kia là một bước đều đi không được, phải có cá nhân cong hắn đi nhà xí. Đương nhiên, người bình thường có thể giường bên trên giải quyết, nhưng Lê Hữu Chí khác biệt, hắn tự xưng là người đọc sách, không thể như vậy lôi thôi. Càng về sau, nam vị càng dày đặc. Các nhà các hộ cũng bắt đầu dán câu đối treo đỏ chót đèn lồng, Lê gia cũng giống vậy. Gần nhất nhà bên trong tiêu xài bạc là Lê Mẫu gia, đều là Lê Hữu Chí thi đậu cử nhân lúc sau đưa hạ lễ. Đương nhiên, Lê Mẫu cu nở dê ám chỉ qua Sở Vân Lê cầm bạc, tỉ như, gần nhất lương thực lên giá, năm nay đèn lồng đặc biệt quý, nguyên liệu lại đắt bao nhiêu loại lời này. Sở Vân Lê hết thệ không tiếp tra. Tất cả mọi người là người thông minh, Lê Mẫu nhìn thấy tình hình như vậy, không cần nghĩ cũng biết mở miệng không dùng. 20 tháng chạp, Sở Vân Lê lại đi một chuyến tú lâu, trước mấy ngày nàng đã vuốt tóc người đi chọn mua dược liệu, chỉ chờ nàng lại thêu hai bức thêu phẩm ra tới, dược liệu đến lại mời cái ngồi công đường xử án đại phu, y quán liền có thể khai trương. Lê Bách xác thực cơ linh, bình thường cũng biết nói, ngoài sáng trong tối nâng Lê ra người, cu nở dê không ai bắt bẻ hắn. Bởi vì thời tiết càng ngày càng lạnh, ngẫu nhiên Lê Mậu nghĩ muốn mua đồ không muốn đi đường thời điểm liền làm hắn đi. Lê Hữu Chí chân dưỡng nửa tháng, lại có thể xuống đất, nhưng bởi vì đi quá đau, là có chút cà thọn. Rơi vào Lê Mẫu mắt bên trong, nếu nói không nóng nảy đó là nói dối. Cũng may Lê Hữu Chí ngày ngày tại chuyển biến tốt đẹp, 24 tháng chạp, Lạc Thành bên trong các nhà hết năm cũ, Lê Mẫu vừa sáng sớm liền lên tới mua thức ăn, trở về còn tại môn khẩu liền phân phó nói, Tiểu Liên, đi đem ngươi cô tìm đến cùng nhau ăn cơm. Nguyễn Tiểu Liên từ khi lần trước làm hại Lê Hữu Chí quẳng xuống giường lúc sau, thông minh rất nhiều, nghe vậy lập tức đi ra ngoài, bên này cơm còn chưa tốt, Nguyễn Thị liền đã đến. Một bữa cơm chu và kha cờ hờ đê u vui vẻ, Nguyễn Thị ứng thừa Lê Hữu Chí 30 lượng lộ phí về sau, bầu không khí càng thêm vui sướng. Nguyễn Thị bưng chén rượu, nhìn một chút không thích nói chuyện Sở Vân Lê, cười nói, chúng ta Tiểu Liên ra 30 lượng lộ phí, phu nhân ra bao nhiêu Lê Mẫu cười. Nàng không thể so với Tiểu Liên ít. Song Lan đúng không Sở Vân Lê buông xuống bắt đũa, ta ra bạc thời điểm, Tiểu Liên còn không biết đang ở đâu nàng vào cửa phu quân đã là cử nhân, trước đó ta vào cửa sau, phu quân liền tú tài đều không phải. Mai Song Lan chính là một phần bạc không ra, trước đó vì Lê gia nỗ lực cu nở dê đầy đủ làm Lê gia thiện đãi nàng. Ngồi thuyền hai người ít nhất phải 80 lượng. Lê Mẫu nhìn nàng, Song Lan, ta cũng không nhiều muốn. Ngươi cho 50 lượng, liền nói như vậy định rồi. Lại nhìn về phía Nguyễn Thị, nàng di, này bạc tốt nhất là năm trước đưa tới, ta muốn giúp Hưu Chí chuẩn bị hành lý, thoáng qua một cái năm hắn liền đi. Được Nguyễn Thị nên được dứt khoát, ngày mai ta liền đưa tới. Hôm sau, Nguyễn Thị bạc xác thực đưa tới, bất quá lại là đưa đến Nguyễn Tiểu Liên trong tay. Lúc ăn cơm tối, Nguyễn Tiểu Liên đem bạc đem ra, đây là cô cho ta bạc Lê Mẫu vui mừng, đưa tay liền đi cầm. Nguyễn Tiểu Liên về sau co rụt lại, cô nói, có điều kiện. Sở Vân Lê nhếch miệng lên một mạt mỉa mai cười. Lê Mậu nhíu mày, xem ở bạc phân thượng, hỏi, cái gì điều kiện Nguyễn Tiểu Liên túi đầu, về sau này bạc đến trả, đồng thời, phu quân thi đậu lúc sau, muốn chính thức nạp ta làm thiếp. Bạc gần trong gang tấc, Lê Mậu cũng bất giác đến những điều kiện này quá phận, chờ nhi tử thi đậu tiến sĩ, đừng nói 30 lượng, chính là 300 lượng bạc. Cũng không thể coi là cái gì. Còn chính thức nạp tiếp, chính là bãi hai bàn mà thôi. Có thể Lê Mẫu một ngụm liền đáp ứng, cờ ơ mở tới bạc về sau, nàng cười tươi như hoa, khen, Tiểu Liên, ngươi là thông thấu. Không giống có ít người, thoạt nhìn thông minh, đầu óc cùng khét tựa như không nghĩ ra. Một câu tiếp theo, chính là nói Sở Vân Lê. Sở Vân Lê dương mắt, bà, ngươi đừng nhìn ta không có bà. Lê Mẫu một mặt nghiêm túc, ngươi còn nghĩ không thông sao này phần lộ phí ngươi xác định không ra Sở Vân Lê không nói lời nào. Lê Mẫu giận không chỗ phát tiết, hết lời ngon ngọt, chính là nói không thông, nghĩ, nàng đứng dậy đi ra cửa. Lê Hữu Chí nhìn thấy 30 lượng bạc, vốn dĩ thật cao hứng. Lúc này sắc mặt cu nở dê khó nhìn lên, ngươi có phải hay không không tin ta có thể thi đậu, cảm thấy ta lãng phí bạc không có Sở Vân Lê là thật không có. Đời trước Lê Hữu Chí nửa non năm này khắp nơi uống rượu, về sau cu nở dê thi đầu. Đời này hắn bởi vì chân bị thương nguyên nhân mỗi ngày đọc sách, sẽ chỉ so sánh với đời càng nhanh thi đầu. Lê Hữu Chí nghi hoặc, vậy ngươi vì sao không nguyện ý cầm bạc cho ta? Sở Vân Lê nhìn thoáng qua Nguyễn Tiểu Liên, vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng? Lê Hữu Chí theo nàng tầm mắt nhìn sang, liền thấy túi đầu đảo cơm Nguyễn Tiểu Liên, cau mày nói, cũng đã lâu chuyện, ngươi như thế nào còn đừng không đi qua, chẳng lẽ ngươi còn nhớ cả một đời? Hắn giật mình nhớ tới, tựa hồ là nàng phát hiện có Nguyễn Tiểu Liên lúc sau, liền không còn cùng hắn cùng giường chung gối qua, nhịn không được hỏi, thời gian này ngươi không nghĩ tới sao? Sở Vân Lê lắc đầu, đương nhiên không có, chẳng qua là cảm thấy, ta theo 8 tuổi bắt đầu thêu hoa cho ngươi tì cờ hờ lưu y bạc, cũng không thể vất vả một trận, làm cho người ta hái được quả đào. A Lê Hữu Chí không đồng ý lời nói này, còn muốn lại thuyết phục. Sở Vân Lê đã đứng dậy đi ra ngoài. Liếc mắt liền thấy Lê Mẫu cùng Mai Gia Phu Thê theo bên ngoài viện đi, và Ho Phu Thê hai người cũng là tới khuyên Sở Vân Lê cầm bạc. Sở Vân Lê trực tiếp dẫn bọn hắn vào chính phòng, đóng cửa lại về sau, hạ giọng nói, các ngươi cũng đừng khuyên, bạc bị ta đã xài hết rồi, lại khuyên ta cu nở dê không bỏ ra nổi. Mai Gia hai vợ chồng đầy mình nói ngạnh tại nơi cổ họng, này hoàn toàn không có khuyên cần thiết. Mai Mẫu trước khi đi, chọc lấy một chút nữ nhi cái chán. Ngươi khí này tính thật là đủ lớn, thấy tốt thì lấy đi. Sở Vân Lê không nguyện ý cầm bạc, Lê Mẫu liền phải nghĩ biện pháp chủ, gần nhất đều đi sớm về trễ. 28 tháng chạp, sáng sớm liền xuống khởi tuyết lớn, hàn phong thấu xương. Sở Vân Lê đứng tại cửa sổ phía trước nhìn nửa ngày cảnh tuyết, sắc trời dần dần đêm đến, nàng đổi chăn, ôm ra đi đưa cho Nguyễn Tiểu Liên, giúp ta tắm một chút, muốn thả xà phòng. Nguyễn Tiểu Liên cúi đầu, phu nhân hay là tự mình rửa đi. Ta khả năng có thai, không thể đụng vào nước lạnh. Sở Vân Lê nhướng mày, đi phòng bếp đốt nước nóng, tự mình giặt chăn. Bởi vì đang có tuyết rơi, nàng ngay tại dưới mái hiên tắm, tắm xong nước liền hướng viện tử bên trong khẽ đảo. Vẫn luôn tắm đến màn đêm buông xuống, nàng mới tính đem chăn tắm xong, lúc này, đã đầy sân đều là nước. Nàng đem chăn lượng tốt, sau đó trở về phòng nằm xuống. Những ngày này nàng không phải chỉ khóa phòng bên trong thêu hoa, cũng sẽ chú ý bên ngoài động tĩnh. Tỷ như, Lê Hữu Chí mỗi lúc trời tối nhanh đến giờ tí thời điểm đều sẽ đi một chuyến nhà xí, sau đó một giấc đến hướng đông. Lúc này đến giờ tí còn có 2 canh giờ, bên ngoài lạnh như vậy, sau 2 canh giờ hẳn là sẽ kết băng. Sở Vân Lê đang ngủ say, đột nhiên chỉ nghe thấy viện tử bên trong có người ôi một tiếng, sau đó chính là hét thảm một tiếng. Nàng đứng dậy thắp sáng cây nến, đẩy ra cửa sổ. Dựa vào vi quang liền thấy Lê Hữu Chí một thân màu trắng quần áo trong té ngã trên đất, nghị muốn đứng lên nhưng lại bởi vì quá chân lần nữa ngã sấp xuống, đồng thời, hắn một chân mất tự nhiên thiết, vẫn luôn xách theo, không dám dùng sức dáng vẻ. Làm sao vậy? Lê Hữu Chí vốn dĩ há miệng liền muốn gọi người, trông thấy Sở Vân Lê, vội nói, ta chân đại phu lần này động tĩnh đánh thức bên kia phòng bên trong người, Lê Bách gấp đến độ không được, ca. Ngươi đứng lên như thế nào không nói với ta? Hắn một chân bước qua đi, sau đó chân trượt đi, hơn nửa người đều áp đến Lê Hữu Chí trên người. Sở Vân Lê đi ra ngoài, bên kia Lê Mẫu cùng Nguyễn Tiểu Liên cu nở dê đi lên, cũng là tiến lên đỡ, sau đó, lại là 2 tiếng kêu thảm. Rơi nhẹ nhất chính là cuối cùng đi qua Nguyễn Tiểu Liên, phía dưới 3 người đệm lên, nàng chỉ là ngã sấp xuống, cũng không có bị thương. Thảm nhất chính là Lê Hữu Chí, hắn bị đặt ở thấp nhất. Càng không ngừng gọi ta chân, Lê Mẫu gấp đến độ không được, vội vàng đứng dậy, trong lúc mấy lần kém chút trượt chân. Lê Bách càng trực tiếp, không có ý đồ đứng dậy, dứt khoát xoay người lăn đến một bên. Một trận rối ren, khó khăn mới đem Lê Hữu Chí dịu vào phòng bên trong, giúp hắn thay đổi trên người y phục cả bước. Bên kia Lê Bách đã đi mời đại phu trở về. Đại phu cẩn thận tra xét về sau, muốn nói lại thôi, cái này chân Lê Mẫu gấp, như thế nào? Đại phu thở dài. Tiếp hảo xương lại dịch ra, phải lần nữa dưỡng. Lời này vừa nói ra, Lê Mẫu chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Lê Hữu Chí sắc mặt cu nở dê trắng bệnh một mảnh, không biết là đau vẫn là đả kích. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2020031022, 59, 27202030311115, 04, 18 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ. Trong sa mạc cá một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, phàm ca tốt nhất 50 bình, ta hôm nay liền muốn biểu diễn một cái lui 30 bình, hách tiểu lăng 10 bình, GAQ 5 bình, con cú 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.